Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 164 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Thiên Hỏa Thiêu Đốt Đời. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước à. Ở tập trước thì Tần Mục và Tần Phượng Thanh hợp lại, phát ra cái lực lượng đáng sợ làm run sợ những ma thần ở U Đô. Hắn mới ép trấn hồn tả sứ dẫn hắn đến nơi nhốt mẫu thân. Không ngờ khi mà đến nơi thì mới biết được là thủ bá trước giờ là đang bảo vệ cho những người sót lại của những người ở trên thuyền vô ưu năm đó, có cả mẹ của Tần Mục nữa. Thì mọi người ở đây sống rất là tốt. Tần Mục lúc này gặp được mẹ của hắn, sau khi trò chuyện một hồi thì hắn tiến vào trong đại lục chữ Tần để gọi ca ca khoáng ra gặp mẹ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì trong đại lục chữ Tần, Hải Nhi đầu to đang khoanh hai tay ôm ở trước ngực, đầu vẫn qua một bên, hai cái chân nhỏ múp múp quấn lại một chỗ. Ta không đi đâu, mẫu thân sợ ta. Tần Mục đi vòng qua trước mặt của gã, cười, nói. Ngươi làm ca ca, nhưng mà tính tình vẫn là tiểu hài tử mà. Đừng có làm loạn nữa, ngươi không phải đã sớm muốn một lần nữa nhìn thấy mẫu thân hay sao? Lần này là một cơ hội khó có được đó. Không đi. Hai nhí đầu to nghiêng đầu sang bên kia mà nói. Mẫu thân thích ngươi hơn, không có thích ta đâu. Ta là nhặt được, ngươi là con ruột, ta không đi. Tư duy của Xích Hoàng nói. Bụ bẩm nè, ngươi không đi thì không đi, mà có thể xuống khỏi người của ta trước được hay không vậy? Ngươi trấn áp ta đủ lâu rồi đó. Gã bị hai nhí đầu to ngồi ở dưới mông, mặt của gã hướng về phía mặt đất không thể động đậy. Mở phía xa, phần thân thiên công mi trắng râu bạc lại trốn ở phía sau dãy núi chữ Tần, thò đầu nhìn xung quanh. Tần Mục mới cười, nói. Chúng ta là một thân thể mà, vì sao ta là ruột, ngươi lại nhặt được chứ? Đừng có làm loạn nữa, ngươi đi gặp mẫu thân đi. Mẫu thân đang sốt ruột chờ đó, nếu như ngươi mà không đi, ta lại ra ngoài đó. Hải Nhi đầu to vội vàng đứng dậy, phóng về phía bầu trời bên ngoài, nói. Gặp thì gặp. Tư duy của Xích Hoàng thấy gã đi rồi, lúc này mới cuống quýt đứng lên, vỗ nhẹ bụi đất ở trên người. Thực ra là không có bụi bặm gì cả, gã là theo thói quen làm như vậy mà thôi. Bên kia, phân thân của thiên công cuống quýt chạy đến, nhìn Tần Mục, lắc đầu nói. Ngươi kết thúc rồi, kết thúc thiệt rồi, ngươi thả đại ma chương ra rồi, ngươi không đoạt được lại thân thể trở về nữa đâu. Tiểu tử nè, ngươi xong đời rồi. Tần Mục cười, nói. Thiên công, đó là ca ca của ta mà, cũng giống như là cây liền cành vậy đó. Lão đầu râu bạc tức giận tới mức thổi râu mép mà trừng mắt. Tiểu tử đầu to đã học xấu rồi, ngươi có biết hay không hả? Học ai? Chính là học cái bản mặt tiểu tử nhà ngươi đó. Sau khi hắn ra ngoài, tất nhiên sẽ phong ấn ngươi lại, nhốt ba người chúng ta ở chỗ này. Sắc mặt của Tần Mục khẽ biến. Ca ta sẽ không làm như vậy đâu. Bên ngoài, trong lòng Trân Vương Phi lo sợ bất an. Đột nhiên Tần Mục thở hắt ra một hơi, chỉ thấy thân thể nhi tử của mình chợt tăng vọt, thân thể càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, nhưng mà tuổi lại đang sinh trưởng ngược, ở trước mặt của nàng dần dần biến thành một tiểu hài tử trắng trắng mập mạp. Trang phục của Tần Mục là bảo vật do Vũ Chiếu Thanh chế luyện ra, theo thân thể biến thành lớn cũng sẽ lớn lên, nhưng mặc vào trên thân của tiểu tử mập mạp này lại có vẻ ngắn, có chút buồn cười. Trân Vương Phi hoàn toàn mờ mịt, ngơ ngác nhìn nhi tử của mình biến hóa chưa hoàn hồn lại. Mẫu thân, chàng chúc. Tiểu tử mập mạp hưng phấn tháo hai cái túi thau thiết xuống, lật tới tiệm lui, đột nhiên ba con mắt nhất thời sáng lên, lấy ra một cái lá liễu, vù một tiếng dán ở trên trán của mình, vui vẻ ra mặt. Để hư hỏng, không ra được nữa rồi. Trong đại lục chữ Tần, Tần Mục đang cố gắng bay ra khỏi cái mảnh thiên địa này, đoạt lại thân thể. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời của hoa văn lá liễu xuất hiện, toàn thân đại Phật phóng ra ánh sáng cường đại, khí tức của bản thân cùng lá liễu liên kết, phong ấn thiên địa. Tần Mục giải ra. Ca của ta? Ngươi sống đời rồi. Lão đầu râu bạc tức giận thở hổn hển nói. Ngươi chạy hỏng hán rồi, ngươi sống đời rồi, chúng ta cũng sống đời rồi. Từng một chớp chớp mắt, trong ánh mắt đều là sự mờ mịt. Xích Hoàng buồn bực hờn dỗi, nói. Ta ngược lại cảm thấy rất tốt đó, tối thiểu Từng một tiểu tử này sẽ không động một chút là đánh chúng ta. Mẫu thân, ta đã trở về. Hài nhi đầu to hưng phấn nhìn Trân Vương Phi vỗ nhẹ bàn tay béo múp, đòi được ôm một cái. Gã lại phát hiện thân thể của mình quá lớn, ôm không được mẫu thân, gã vội vàng thu nhỏ thân thể lại. Trân Vương Phi mê mang ôm đứa trẻ sơ sinh chỉ có 2-3 tháng này. Đứa trẻ sơ sinh này giống như là tuổi tác của Tần Phượng Thanh lúc mình đeo ngọc bội ở trên cổ, đưa gã ra khỏi U Đô. Chỉ là tất cả những điều này lại có vẻ hoang đường như vậy. Nàng lộ ra vẻ ung nhu, cảm thấy giờ phút này giống như được ông trời quan tâm, để cho nàng nhận được bồi thường, có thể nhìn thấy được nhi tử của mình của 5 tháng lúc đó. Đúng vào lúc này, đám người Tả Thị Lan vừa mới đánh bắt cá, bắt chim bị bịp trở về, ngơ ngác nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng của Trân Vương Phi. Hài nhi đầu to nhìn thấy được bọn họ mang theo cá và cốc, hưng phấn, từ trong lòng của mẫu thân nhảy xuống, chân nhỏ, cánh tay nhỏ chuyển động, bò về phía bọn họ nhanh chóng leo lên. Ăn ngon! Búp bê càng lúc càng lớn, một tay nắm lấy Tả Thị Lan, há miệng lớn chừng nửa bầu trời, chuẩn bị cho cả Tả Thị Lan và cá cốc vào trong miệng. Bên ngoài lại có các thôn nữ đi tới, cầm theo rau dưa và hoa quả, còn nắm một con gà bà rồng, gọi là kê bà lông đó, ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy. Kê bà lông đã hôn mê rồi. Mắt thấy Tả Thị Lan lại sắp bị hắn nuốt vào, chỉ nghe giọng nói ôn nhu của Trân Vương Phi truyền đến. Phượng Thanh, không được ăn. Hài nhi đầu to do dự một chút, chỉ định phải thả Tả Thị Lan ra, lưu luyến liếc mắt nhìn Tả Thị Lan đã ngây người như phỗng mà giòn giả nói. Hơn 20 năm không gặp, thúc thúc bộ dạng rất cường tráng, nhất định là thịt ngon. Dì Quyên Nhi, ở một cái đi. Gã nhào tới trong lòng một thôn nữ, dì Quyên Nhi sững sờ ôm gã, thân thể run rẩy. Hài nhi đầu to lặng lẽ liếm liếm mặt của dì Quyên Nhi này, trong mắt lộ ra hung quang. Dì Quyên Nhi không dám nhúc nhích. Lại vào lúc này, hài nhi đầu to chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bổng. Gã đã bị Trân Vương Phi đoạt tới, ôm vào trong ngực rồi. Tần Phượng Thanh xảo trá chớp chớp mắt, nhìn mẫu thân, lại nhét ngón tay cái vào trong miệng của mình, a a vung vẩy tay ngắn chân ngắn của mình. Trân Vương Phi lộ ra vẻ yêu thương, hôn một cái trên trán của gã, sau đó nhìn về phía đám người vẫn không dám nhúc nhích kia mà cười, nói. Mẹ con chúng ta là gặp chuyện vui lớn đó, các ngươi đi làm chút thức ăn gì đi. Mọi người tuy rằng đều là thần chỉ, nhưng mà đối mặt với tiểu bá vương U Đô này, trong lòng bọn họ vẫn sinh ra cảm giác khủng hoảng, nơm nớp lo sợ, đi làm cơm. Trân Vương Phi đùa với trẻ mới sinh trong lòng, mẹ con vui vẻ. Không lâu sau đó, cơm nước được nấu xong rồi, mọi người không dám lên bàn ăn, đứng ở bên cạnh mà run rẩy. Hài nhi đầu to liếc mắt nhìn mọi người cuống quýt ngồi xuống. Hai tử này lộ ra vẻ tươi cười. Trân Vương Phi đút cho nhi tử ăn, Tần Phượng Thanh thành thành thực thực mà ăn rất hài lòng, nói. Không có mùi vị của linh hồn, không quá ngọt ngào, chỉ có điều mẫu thân cho ăn vẫn ngon. Bữa cơm này ăn xong, Trân Vương Phi ôm gã, trong miệng khe khẽ hát, dỗ cho gã chìm vào giấc ngủ. Hạ nhi đầu to a a, khoa chân múa tay, một lát sau lại ngủ thật say rồi. Trần Vương Phi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt nhi tử của mình, nhìn tới ngây dại. Nàng do dự hết lần này tới lần khác, ngón tay vẫn đặt ở trên cái lá liễu che khuất con mắt thứ ba. Nhưng vào lúc này, hai tử trong lòng nàng mở mắt ra, đôi mắt đen lúng liếng nhìn nàng. Nương, không nên mở ra. Con mắt hai tử nhìn nàng, lộ ra vẻ khẩn cầu, méo miệng, có phần nức nở, nói. Không nên mở ra đâu, Phượng Thanh nhớ mẫu thân. Mẫu thân không nên bóc ra. Trân Vương Phi phe phẩy thân thể. Phượng Thanh là cục cưng tốt của nương mà, không nên âm ý nữa, ngủ đi mà. Nương, không nên bóc ra. Trân Vương Phi bốc lá liễu, hai tử này nhắm mắt lại, khóe mắt của ba con mắt có nước mắt rơi xuống, nghiêng đầu đi, khẽ nói. Mẫu thân không thích Phượng Thanh, mẫu thân thích đệ đệ. Trân Vương Phi hung gã. Mẫu thân rất thương con, chỉ là không muốn con gây ra họa lớn thôi. Chỉ hy vọng con có thể sống thật khỏe mạnh. Con không quản được mình, đệ đệ có thể quản được mình. Đừng chỉ hy vọng các con sống sót mà thôi. Nàng ôm hài tử đặt ở trên một cái giường nhỏ. Tần Phượng Thanh thở dài, cô đơn quay về đại lục chữ Tần. Thân thể của gã dần dần lớn lên. Sau một lúc lâu, Tần Mục mở mắt, từ trên giường đứng lên, ngồi xổm ở trước đầu gối của Trân Vương Phi, nhẹ nhàng ngã đầu ở trên đầu gối của nàng. Mẹ con không nói chuyện. Qua hai ngày, Trân Vương Phi thúc giục. Phượng Thanh à, con cần phải đi rồi, ở đây không phải là chỗ con có thể ở lâu được đâu. Tần Mục đứng dậy, lộ ra vẻ tươi cười. Mẫu thân nè, con đi rồi sẽ trở lại. Đợi đến lần sau khi trở về, con sẽ dẫn mẫu thân rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài hưởng phúc. Trần Vương Phi đưa hắn ra tới cửa thôn, từng một do dự một chút, khẽ nói. Con đã gặp phụ thân rồi, người còn sống. Trần Vương Phi thân thể rung lên, lắc đầu, nói. Con không cần gạt ta, hắn bị thương nặng như vậy, hắn không có khả năng sống sót được đâu. Phụ thân thực sự còn sống. Giọng điệu của từng một kiên định, trầm giọng nói. Con đã gặp phụ thân hai lần rồi, hiện tại người đang ở trong U Đô, vẫn dùng chiếc bảo thuyền của chúng ta. Ông ta vẫn luôn tìm kiếm mẫu thân. Ông ta biến thành người cây bởi vì Trấn Tinh Quân. Người đã phải thề với Thổ Bá, lúc gặp lại con sẽ nói cho Trấn Tinh Quân biết vị trí của Vô Ưu Hương. Thời điểm gặp lại con, người lại không có mở mắt ra nhìn con. Chỉ có điều người thực sự còn sống đó. Trần Vương Phi tất nhiên lại giật mình kinh sợ. Mẫu thân, con muốn biết làm thế nào mới có thể đi tới Vô Ưu Hương. Tần Mục do dự một chút. Con muốn đi gặp Khai Hoàng. Trần Vương Phi im lặng, sau một lúc lâu, nói. Không nên đến đó đâu. Tần Mục giật mình lớn tiếng nói. Tại sao vậy? Trần Vương Phi lắc đầu. Không nên về đó, ta không cho phép con trở lại đó đâu. Tần Mục ngẩng người một lát. Mẫu thân, dừng lại đi. Cửa thôn hắn xoay người quỳ xuống đất, nặng nề dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy rời đi. Trần Vương Phi nhìn hắn đi vào trong rừng bia tối tăm. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng vẫn đứng ở nơi đó. Đại doanh thượng ma ở U Đô Ngọc Tỏa Quan. Lúc này trong đại doanh có thiên quân vạn mã xếp thành đội ngũ chỉnh tề, hoàn toàn là khí tức lạnh giá. Tất cả ánh mắt đều đang ngó vào rừng bia do nghiệp hỏa công đức tạo thành. Sau một lúc lâu, Tần Mục từ trong rừng bia đi ra, tư thế hào hùng, Trấn Hồn Tả Sứ mặt tề mỹ chạy như bay mà đến. Từ phía xa đã dừng bước ôm quyền chào. Tần Mục dừng bước hoàng lễ nói. Ta vẫn chưa dẫn mẫu thân đi đâu, không để cho tả sứ phải khó xử đâu. Tần Phượng Thanh à, người có biết phía ngoài là cái gì không vậy? Trấn Hùng tả sứ nghiêm nghị nói. Tần Mục lắc đầu. Trấn Hùng tả sứ mới cất cao giọng mà nói. Bên ngoài Ngọc Tỏa Quan chính là kẻ thù của ngươi. Vô số thần ma, vô số bá chủ U Đô, có kẻ đến từ thiên đình nắm giữ thân thể, thần binh, thần thông quảng đại, có kẻ là nguyên thần của cường giả Lăng Tiêu, Đế Tọa. Khi còn sống tu di thông thiên triệt địa, sau khi chết bọn họ cũng là bá chủ một phương. Người ra khỏi cửa này chính là Tinh Phong Huyết Vũ đó. Tần Mục khom người nói. Đa tạ đã chỉ điểm. Trấn Hùng tả sứ lộ ra vẻ tươi cười, ý vị thâm trường nói. Thổ bá rất chiếu cố người, cũng rất chiếu cố mẫu thân của người. Để báo đáp lại, người không phải nên đáp ứng gì đó sao chứ? Tần Mục nghiêm nghị nói. Nghĩa tồn tại, không sợ quyền, không để ý tới lợi ích khác. Chết một lần nữa cũng nắm nghĩa không khuất phục mới là cái dũng của quân tử. Trấn Hùng tả sứ lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, giơ tay lên, nói. Mở chốt cửa! U Đô Ngọc Tỏa Quan vô cùng nặng nề, cửa lớn hùng quang răng rắc mở ra. Tần nghĩa sĩ, mời! Trấn Hùng tả sứ cao giọng nói. Nội trong, tâu càng lên, tiễn nghĩa sĩ ra đi! Tiếng trống giống như sấm, tiếng kèn nặng nề to rõ. Tần Mục ở trong tiếng trống trận cùng tiếng kèn đi về phía ngoài hùng quan. Phía sau là tấm bia đen mộc như rừng, nghiệp hỏa mênh mông. Bên ngoài U Đô Ngọc Tỏa Quan là một cây cờ rách nát lay động, âm phong thổi qua lá cờ không ngừng rung rẩy. Lá cờ này quá cũ, hơn nữa hình như trải qua chiến trường, có dấu vết của thần thông lưu lại, còn có dấu vết bị ngọn lửa thiêu đốt qua nữa. Mặt cờ còn mang theo vết máu giống như rỉ sét vậy. Cầm cán cờ lớn này chính là một vị ma thần có bốn cánh tay, thân thể cao tới trăm trượng, bốn cánh tay to khỏe vô cùng, cầm thật chặt cột cờ, ánh mắt lợi hại kiên định, nhìn chăm chăm vào cánh cửa của Ngọc Tỏa Quan. Cờ lớn bị âm phong cuồng bạo thổi rách, Một mảnh vải thật dài theo âm phong phần vực bay về phía sau. Chỗ cờ vải thổi qua, tiên đội ngũ thượng ma khổng lồ chỉnh tề, trên người mặc khôi giáp rách nát không chịu nổi, trong tay cầm thường binh ma thượng binh vỡ nát, lẳng lặng đứng ở phía sau cờ lớn. Thượng ma có số lượng quá nhiều, mênh mông vô bờ. Mà ở trung tâm của đại quân chính là một chiếc xe với phần đỉnh bị phá vỡ mấy cái lỗ lớn, che chắn phạm vi mười mấy dặm. Phía dưới mùi xe là từng cái cục lớn, bên cạnh xếp lông cốt quay quanh hình thành vương tọa. Gió quá mạnh. Tồn tại khổng lồ ngồi ở trên vương tọa này mà áo choàng màu đỏ tươi để tránh bị âm phong thổi đi. Sắc mặt của gã có phần tái nhợt, nặng nề ho khan vài tiếng. Sạch đế, lần trước bị thần tử U Đô gây thương tích còn chưa khôi phục lại sao? Một nữ tử, thân người đầu trắng, di chuyển tới gần gã, trong miệng lại truyền đến giọng nam mà cười hỏi. Sắc mặt của vị xích đế kia có chút khó coi, thản nhiên nói: Xích đế gì? Ta đã chết rồi, cái danh hiệu xích đế này không đảm đương nổi đâu. Xích đế hiện tại là con quỷ nhỏ tệ hạ du kia rồi, người vẫn nên gọi ta là Diêm Thiên Trọng thôi. Lục Ly cười duyên. Cuối thời kỳ thượng hoàng, xích đế đánh với tệ hạ du một trận, mặc dù bại nhưng mà vẫn quang vinh. Xích đế tuy rằng chết, nhưng mà tệ hạ du cũng không thể không đầu hàng. Viêm Thiên Trọng rất không vui. Cút đi. Dạ. Lục Ly lộ ra vẻ mặt tươi cười, đi về phía một chỗ khác của đại doanh. Đại quân thần ma mênh mông vô bờ này cũng không phải là tất cả binh lực lần này đến đây bao vây tiêu diệt, chỉ là đại quân thần ma dưới quyền của Viêm Thiên Trọng mà thôi. Viêm Thiên Trọng vốn là Nam Thiên Xích Đế của Thiên Đình cũ, thời kỳ cuối thời đại Thượng Hoàng. Thiên Đình ngày xưa muốn tiêu diệt Thượng Hoàng Thiên Đình, Xích Đế Viêm Thiên Trọng đánh với Tề Hạ Du, hai vị đế tỏa có thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà Tề Hạ Du vẫn có kỹ năng cao hơn một bậc, chém chết Viêm Thiên Trọng. Nhưng bởi vậy Tề Hạ Du cũng bị thương nặng, bị Thiên Đình ngày xưa bắt được, bất đắc dĩ phải đầu hàng, làm Nam Thiên Xích Đế mới. Vừa rồi Lục Ly nhắc tới chính là chuyện này. Viêm Thiên Trọng vốn là Xích Đế, sau khi chết rơi vào U Đô thành quỷ đế, chỉ là cách xa nơi Phùng Hoa làm quỷ. Sáu cảm giác mất đi, ăn thứ gì cũng không có mùi vị, ngửi không được mùi hoa. Tuy rằng làm mưa làm gió, nhưng mà còn muốn nhận sự chỉ huy của Thiên Đình ngày xưa, trong lòng gã tất nhiên khó chịu. Lục Ly nhắc tới chuyện này, trong lòng gã càng khó chịu hơn. Lục Ly đi tới đại doanh bên cạnh, chỉ thấy một vị thần nhân vô cùng to lớn đứng ở nơi đó, toàn thân giống như là bàn thạch, cười, nói: Cựu thích thái tử, di tử của mẫu nguyên quân, thường thế của người khôi phục thế nào rồi? Mấy năm nay ta nuốt không biết bao nhiêu vong hồn, cuối cùng cũng phục hồi như cũ rồi. Cửu thích giống như là người nhâm thạch khổng lồ này nhếch miệng, cười, nói: Hôm nay đánh một trận, nhất định phải chém đầu thần tử U Đô kia. Thần ma dưới trướng của gã không ngờ đều là bán thần, hiển nhiên là một vị bán thần bá chủ của thời đại Long Hán. Lục Ly mới cười, nói: Cựu thích thái tử, lần này cũng không phải là muốn giết chết thần tử U Đô, mà đoạt số mệnh của hắn, đoạt thân thể của hắn được. Nhằm cửu tích hừ một tiếng, âm thanh như sấm. Lục Ly, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết tính toán nhỏ nhặt của ngươi. Lần trước ngươi mời rộng các thần U Đô thảo phạt thần tử U Đô, cho nên tổn thất binh tướng, bản thân cũng gặp phải tổn thương nặng nề. Sau đó ngươi lại tập hợp lực lượng của chúng ta, chế luyện ra thần binh trấn hùng hỗn thiên la, bảo là muốn bắt thần tử U Đô giao cho chúng ta xử trí. Nhưng sau khi luyện thành trấn thần hỗn thiên la, ngươi lại chậm chạp chưa từng ra tay. Ngươi có giả tâm bừng bừng, không phải là muốn trở thành một thổ bá hay sao vậy chứ? Lục Ly làm ra vẻ khúm núm, nói: Ta ở Dương Gian trước sau không có được cơ hội, trấn thần hỗn thiên la cũng chưa chắc có thể diệt trừ được hắn nữa. Nàng lại tới đến một chỗ đại doanh khác, cười, nói: Tuyên Vũ Cơ nương nương. Vũ Cơ nương nương liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên nói: Không cần nói nhiều nữa, ta với thần tử U Đô có thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Chỉ có điều Lục Ly ngươi cũng không phải là người tốt lành gì. Nếu không phải ngươi đánh không nổi thần tử U Đô, mời ta đi hỗ trợ, nhi tử của ta sao có thể bị hắn ăn mất được chứ? Lục Ly nghiêm mặt nói: Thần tử U Đô tội nghiệp ngập trời, chính là đầu đáng của tội ác U Đô. Đường đường thân là vũ phi của bệ hạ, nổi danh vì phương pháp chiến đấu mà dọn sạch Thiên Đình, sau đó đã chết. Lục Ly luôn luôn kính trọng, làm sao có thể cố ý để cho điện hạ chịu chết được. Nàng lại tới một chỗ đại doanh khác, khom người nói: Đại Nhật Tinh Quân. Đó là nguyên thần của một vị thần thánh trời sinh ba hùng, cổ thần không có bảy phách, chỉ có ba hùng. Thiên đình Đại Nhật Tinh Quân chính là một vị cường giả của thời đại Thượng Hoàng. Vị nguyên thần nơi U Đô này mới thực sự là Đại Nhật Tinh Quân. Đại Nhật Tinh Quân giống như là một con chim lớn, đứng bằng ba chân, cánh chim dán ở trên người, không có một tia hỗn loạn nào mà nói: Tiết độ sứ yên tâm, một trận chiến này sẽ không lại để cho thần tử U Đô chạy thoát được đâu. Đại Nhật Tinh Quân có tốc độ thiên hạ vô song, tất nhiên có thể khiến cho hắn lên trời không có, xuống đất không đường. Lục Ly tiếp tục đi về phía trước, tiếp đón từng vị bá chủ trong U Đô, thậm chí có bá chủ lấy thân thể của mình hóa thành thiên cung. Mình thì ngồi xuống ở trên đế tọa trong thiên cung, uy nghiêm thần võ. Những bá chủ này đều là đế tọa đã chết trận trăm vạn năm qua. Cường giả cảnh giới lăng tiêu cũng có vài bán thần chết sớm hơn. Trước khi hệ thống tu luyện thần tàng về hệ thống tu luyện thiên cung xuất hiện cũng đã chết già. Nhưng chiến lực của bọn họ lại cao tới mức dọa người, mặc dù không có cảnh giới, nhưng tu vi thực lực không thể kém hơn so với lăng tiêu, cường giả cảnh giới đế tọa bao nhiêu. Lục Ly một đường tiếp đón xuống, thăm viếng trên dưới 100 vị bá chủ, lúc này mới đến được trong đại doanh thần ma của mình. Trong thần ma đại doanh này chỉ có trên dưới 100 vị ma thần cửu U Đô và mấy nghìn con yêu ma quỷ quái. Lần trước đánh vào Phong Đô, lão nhân Âm Xoa trong lúc bất chợt lại bỏ đi, làm hại nàng không thể không bỏ lại quân đội của mình hốt hoảng chạy trốn về U Đô, cho nên bộ hạ gần như là bị tàn sát không còn. Quyết Hoàng, Huyền Minh và Hàm Lôi đi ra chào đón. Trên dưới 100 vị thần ma và mấy nghìn con yêu ma quỷ quái này là tất cả binh lực của 4 tiết độ sứ lớn hiện tại. Huyền Minh lo lắng buồn phiền, câu mày nói: Lần trước cũng nhiều cường giả như vậy, còn không phải bị hắn giết đánh tơi bời hay sao? Lần này có thể bắt giữ hắn hay không đây? Lục Ly hoàn toàn tự tin, cười, nói: Lần này khác, lần trước những ba chủ kia đều tràn đầy tự tin, cho rằng mình có thể chiến thắng hắn. Phần lớn là một đấu một, rất ít người bao vây tấn công hắn, vì vậy bọn họ bị thua thiệt. Thần tử U Đô vừa đánh vừa trốn, trái lại dễ dàng thi triển ra thủ đoạn. Nàng không nhịn được mà cười, nói: Hiện tại, những lão già kia sẽ không để ý tới mặt mũi như vậy nữa. Chúng ta đóng quân ở đây, ngăn chặn U Đô Ngọc Tỏa Quan, hắn có chỉ đằng trời. Lấy thêm nhiều cường giả lăng tiêu đế tọa như vậy, bao vây tấn công, sống chết của hắn không phải do hắn định đoạt nữa rồi. Hơn nữa... Nàng nhìn về phía đại doanh, trung tâm đại doanh có rất nhiều ma thần yêu ma quỷ quái đang canh gác một thanh thượng binh cực lớn. Dáng vẻ của thanh thượng binh này giống như một cái đỉnh lớn, trên bốn vách bên ngoài có in các loại phù văn, hình thành hình vẽ thủy phong hỏa sơn hạ hồ biển các loại. Lại có các loại hình thái của bán thần, đầu rồng thân người, đầu phượng thân người, đầu hổ thân người. Mà ở vách bên trong của đỉnh lớn lại là nhật nguyệt ngôi sao, đáy đỉnh lại có vô số phong ấn. Lục Ly mới cười, nói: Cái đỉnh này chính là chí bảo luyện hóa hắn, thời điểm thủ ba chuyện thế luyện cho U Đô sát sinh đỉnh. Năm đó giết chết không biết bao nhiêu cổ thần và bán thần, luyện ra một thanh ma thần binh cường đại nhất U Đô. U Đô sát tinh đỉnh có thể gì khốn hắn, mấu chốt nhất lại vẫn là nó. Nàng lấy ra một cái nắp đỉnh bốn cạnh, trên nắp có in các hình vẽ của trời tròn đất vuông. Trời tròn trong vòng tròn là Huyền Đô, đất vuông trong vuông là U Đô. Chỉ còn nhân lúc thần tử U Đô cùng bọn họ khai chiến, thu thần tử U Đô vào bên trong U Đô sát sinh đỉnh, lại để trấn thần hỗn thiên la lại, lại không phải do hắn quyết định nữa rồi. Đúng vào lúc này, cánh cửa của Ngọc Tỏa Quan mở rộng ra, chỉ nghe có tiếng kèn truyền đến, kèm theo tiếng trống chấn động tới mức lồng ngực mọi người đập thình thịch. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra này, chỉ thấy một vị thần nhân ba đầu sáu tay bước vững vàng từ cánh cửa sắt cổng thành đi ra. Thần tử U Đô! Trong từng đại doanh thần ma, các tướng sĩ phát ra âm thanh hỗn loạn. Vốn ở đây đã tràn ngập áp lực và khí tức vô cùng lạnh giá, mà bây giờ lại có từng khủng hoảng đang lan tràn trong vô số thần ma. Khủng hoảng, trước kia chưa từng có ai để cho thần tử U Đô vào trong mắt. Nhưng một trận ác chiến 22 năm trước, hắn tự chính khúc sừng đánh tới chiến trường thần ma phía sau bọn họ, chết rất nhiều tồn tại có mặt mũi. Hồn phách nguyên thần bị thần tử U Đô cắn nuốt đều bị tiêu hóa. Thần tử U Đô đã xóa đi bao nhiêu tồn tại cường đại trong U Đô, khiến cho bọn họ hoàn toàn biến mất khỏi thời gian này. Uy lực của hắn mạnh mẽ dữ dội, cho dù là bị lưu vong 22 năm, cũng khiến cho ma thần hung ác nhất cũng không dám nhắc tới tên của hắn nữa. Tần Mục từng bước đi ra khỏi cửa thành. Phía sau, cửa thành ngọc tỏa quang vừa dày vừa nặng đang chậm rãi đóng lại. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn thấy được trong đại doanh quan nội có một vị thần chỉ dáng vẻ như cái người cây. Tần Mục giật mình, cửa lớn ầm ầm khép kín lại, sóng khí phun trào. Ca ca, ta hình như nhìn thấy được phụ thân rồi. Phụ thân? Đầu hài nhi bên cổ của hắn còn đang hờn dỗi, hừ hừ nói. Phụ thân cũng càng thích ngươi hơn. Phụ thân nhìn thấy ta, lại nhìn thấy ngươi, nhất định ôm ngươi hôn nhẹ, tuyệt đối sẽ không hôn ta. Phụ thân cũng bất công thôi. Tần Mục bật cười, nhìn về trận thế của các thần ma phía trước, phóng tầm mắt không nhìn thấy được điểm cuối. Chỉ có thể nhìn thấy được từng lá cờ rách nhẹ nhàng tung bay. Trong không trung còn có từng chiếc lâu thuyền đổ nát nữa. Ca ca nè, thần thông A-A-A kia của ca ca làm thế nào thi triển ra được vậy? Hắn cười hỏi. Hài nhi đầu to khoanh tay ở trước ngực cười lạnh, nói. Cái gì mà A-A-A? Từ một suy nghĩ một lát, nói. Chắc là TTT rồi, chính là thần thông hít sâu, một hơi hút hồn phách nguyên thần qua, nuốt hết đó. Ta ở trong một tòa thiên cung của Udo thấy qua mấy dạng thần ma, chỉ còn lại có thể xác thôi, nguyên thần chắc hẳn là bị ca ca ăn rồi. À, người nói cái đó hả? Hài nhi đầu to cười nói. Người đúng là ngu mà, trực tiếp hít sâu là được rồi. Tần Mục giải ra, thức thanh nói. Trực tiếp hít sâu là được hả? Lẽ nào ca ca chưa từng nghĩ tới nguyên lý trong đó sao? Vậy khi mà ca ca hút một hơi lại vận dụng đạo pháp nào? Ca ca điều động ra phụ văn cơ sở nào? Hãy như đầu to hoàn toàn mờ mịt. Tần Mục thở dài, tiêu điều nói. Ca ca nè, điều kiện tự nhiên của ca ca quá tốt rồi, cho nên giơ tay nhấc chân chính là thần thông. Ta không bằng ca ca, bất kỳ thần thông nào của ta đều do ta tự mình suy nghĩ ra được, tìm hiểu mới được. Bởi vậy ta rất thích cân nhắc nguyên lý trong đó, đạo pháp thần thông vận dụng trong đó, phụ văn cơ sở trong đó, thần thông của Udo và đại đạo quy tắc bao hàm văn tự của Udo ở trong. Ca ca chỉ biết nó mà lại không biết giá trị của nó đó. Hắn đi về phía trước, thân thể càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Trong sáu tay có hai cánh tay giao cho Tần Phượng Thanh khống chế, hắn lại khống chế bốn cánh tay khác. Bốn cánh tay của hắn bắt đầu mở ra, giống như đang ôm thiên địa hoàng vũ, mỉm cười nói. Ca ca nè, ca ca nhìn xem ta tìm hiểu thần thông Udo nè. Trên đại lục nguyên thủy ở trong lòng bàn chân của thủ bá, ma khí âm u vừa dày vừa nặng điên cuồng phun ra, điên cuồng vọt về phía của hắn, điên cuồng phun ra sấm chớp rền vang trong bóng tối. Một tiếng giận dữ gầm như tiếng sấm từ trong trận doanh đối diện truyền đến, lập tức có nguyên thần của vô số thần ma chen chúc lao ra. Kim đao kỵ binh giống như là đại hồng thủy vọt tới. Chỉ một thoáng, vô số thần thông chiếu sáng ngọc tỏa quang. Phía sau ánh sáng thần thông là vô số thần binh tuy rằng bị tàn phá, nhưng uy lực uy năng vẫn còn. Hài nhi đầu to hưng phấn đang muốn động thủ, đột nhiên Tần Mục xoay người, gương mặt thứ nhất há hốc miệng, trong miệng truyền đến thần ngữ của Udo khó đọc huyền diệu. Vô số thần ma chạy tới đột nhiên lăn lộn, chính là vô số xương khô trắng như tuyết, lăn lộn cuồn cuộn giống như là sóng tuyết trắng. Những thần ma đã tử vong cũng vận chuyển thi thể của mình đến Udo, nguyên thần sống nhờ ở trong thi thể. Mà giờ khắc này, vô số thân thể thần ma lại mục nát với tốc độ kinh người. Bởi vì đang nhanh chóng chạy vội, xương khô đã ngã lăn về phía trước, cho nên hình thành một đợt sóng xương trắng dài đến mấy ngàn dặm. Một gương mặt khác của Tần Mục lộn lại, hít một hơi thật dài. Cái mặt lúc trước lại vẫn đang khẽ niệm tụng. Vô số nguyên thần từ trong đợt sóng xương trắng này bay tới. Vô số thần thông và thần binh ma thần không được khống chế, không ngừng nổ tung ở giữa không trung. Thần binh ma thần binh đổ nát bay loạn khắp nơi. Những nguyên thần lên tới 10 vạn lại vọt tới, không chịu sự khống chế. Tần Mục xoay người lại. Ca ca, đến lượt ca ca đó. Hài nhi đầu to hưng phấn không hiểu được, há to cái miệng, một ngụm lại nuốt trôi mấy chục vạn nguyên thần của thần ma. Tần Mục lại một lần nữa xoay người, bàn tay giơ lên, vô số thần binh ma thần binh bất động ở trên trời. Hắn bước bàn chân ra, vô số thần binh ma thần binh trong không trung đã theo hắn đi về phía trước, ép về phía đối diện. Ở một chỗ khác, mắt của thủ bá phát ra ánh sáng yếu ớt. Ngự Thiên Tôn đã ăn xong nửa con gà còn lại, gã muốn ném xương gà, lại thấy khắp nơi trong tòa thánh điện này đều rất sạch sẽ, không có một chút vật thừa nào, không có chỗ nào có thể ném được. Gã có chút do dự, thoáng nhìn thấy trong điện không có người. Vì thổ bá nghiệp hỏa và lão nhân âm xoa đều không ở nơi này, vì vậy nhét xương gà vào trong góc tường, nhất lưu chạy chậm chuồn ra thánh điện. Phía ngoài điện, vị thổ bá do nghiệp hỏa tạo thành cùng lão nhân âm xoa đứng ở trước điện đang nhìn xuống dưới. Ngự thiên tôn cũng nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy được một mảnh tối đen, cái gì cũng không có nhìn thấy được. Đã nhớ kỹ chưa? Thổ bá nghiêng đầu dò hỏi. Lão nhân âm xoa gật đầu. Đang nhớ. Bên ngoài con mắt của thủ bá, từng chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh, thuyền nhỏ lên tới hàng vạn. Trên mỗi cái thuyền nhỏ đều có một vị lão nhân âm xoa. Đầu thuyền có treo đèn bảo, các lão nhân âm xoa ở dưới đèn bảo múa bút thành văn. Một thiên tôn làm việc cho thủ bá, cũng phải ghi nhớ lỗi lầm của hắn nữa hả? Lão nhân âm xoa hỏi, mặt của thủ bá không đổi sắc. Tuy là giúp ta làm việc, nhưng mà cắn nuốt những nguyên thần của thượng ma cũng là lỗi nặng mà, không thể không ghi lại. Lão nhân âm xoa lộ ra vẻ ngượng nghịu, thở dài. Quyển sách nhỏ liên quan tới hắn quá nhiều, mấy văn phòng lúc trước đã không còn chỗ để nữa rồi. Lần này biết chúa sách vào đâu đây chứ, chỉ sợ phải tạo ra mấy tòa đại điện chuyên môn gửi công tích vĩ đại của hắn rồi. Thủ bá mới nói. Vậy chỉ tạo ra một cung điện chuyên môn để hồ sơ của hắn vậy? Lão nhân âm xoa thưa dạ. Trước u đô ngọc tỏa quang, Viêm Thiên Trọng không ngừng ho khan, sắc mặt từ tái nhợt trở nên ửng hồng, nhìn về phía thần binh đang điên cuồng phun ra dân trào. Những thần binh ma thần binh kia là vũ khí của thần ma dưới trướng của gã, mấy chục vạn thần ma vừa rồi chính là bộ hạ của gã. Thời đại thượng hoàng thiên đình ngoại vực, gã là Nam Thiên Xích Đế, những thần ma đó chính là bộ hạ của gã. Gã cùng với tề hạ du của thượng hoàng thiên đình đánh một trận, đánh bại bị bỏ mạng, kể cả bộ hạ của gã cũng chết trận vô số. Sau khi những thần ma này chết rơi vào u đô vẫn đi theo gã, hiện tại bọn họ lại bị bóng người đạp lên trên vô số xương trắng đi tới mở miệng cắn nuốt. Thần binh dâng lên, từng thanh thần binh ma thần binh tản ra từng đường hào quang, ở giữa không trung đan vào nhau, lúc di chuyển về phía trước không ngừng đè ép khiến cho bầu trời phát ra tiếng nổ giống như sấm sét, ầm ầm ầm ầm. Từng thanh thần binh lớn như ngọn núi, thần quang và ma quang hòa lẫn vào nhau. Vào giờ phút này, không ngờ lại trở nên thống nhất một cách thần kỳ. Thần ma xung đột, ở cái chỗ u đô này, càng là chỗ ma đạo áp đảo thần đạo, uy lực của thần binh rất khó phát huy ra được. Nhưng những thần binh này không ngờ bắn ra uy lực đáng sợ, vẫn không bị ma khí ma tính của u đô quấy nhiễu. Ở thần quang và ma quang chiếu xuống, bóng người đạp lên trên vô số xương trắng đi tới kia, cho người ta một loại cảm giác trấn áp vô cùng mãnh liệt. Đó là một kẻ ba đầu sáu tay, một cái đầu giống như là đầu hài tử, đang a a vỗ bàn tay nhỏ bé mập mạp, có vẻ rất hưng phấn. Một cái đầu trong ánh mắt lộ ra dục vọng chiến đấu vô cùng cuồng nhiệt, vì sắp được chém giết mà nổi giận, dựng tóc gáy. Giống như là một ma vương bất cứ lúc nào cũng có khả năng trở nên hung bạo, giết người để khống chế ma tính vậy. Mà cái đầu thứ ba lại có vẻ vô cùng bình tĩnh và thần thánh, quan sát xung quanh, giống như là một vị thần chỉ cao cao tại thượng. Viêm Thiên Trọng có chút nghi ngờ. So với vị thần tử U Đô ta nhìn thấy lúc trước, hình như có chỗ khác biệt. An bình bất động. Bên trong hai trận doanh truyền đến từng tiếng giận dữ gầm thét, đó là âm thanh của đại tướng khắp nơi, khống chế thần ma ở dưới quyền của từng người để tránh rối loạn đầu trận tuyến. Hiện tại thoáng cái bộ hạ của Viêm Thiên Trọng đã bị đánh sạch rồi, vừa vặn lộ ra một cái lỗ thủng. Chỉ cần từng mục lao thẳng đến chỗ Viêm Thiên Trọng, lại có thể từ hai cánh đánh bọc, kẹp từng mục ở giữa, hình thành thế bao vây tấn công. Viêm Thiên Trọng lại hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Lão thử hình như xuất binh hơi sớm rồi. Nhưng vào lúc này, từng mục đột nhiên dừng bước, hai bên là trăm vạn đại quân thần ma nơm nớp lo sợ nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập sự khủng hoảng. Mà từng vị tồn tại cảnh giới lăng tiêu, đế tọa, trung quân hoặc ngồi hoặc đứng, lạnh lùng không nói gì. Ba cái đầu của từng mục nhìn lướt qua một vòng, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn có thể cảm giác được từ chỗ ca ca Tần Phượng Thanh vọt tới một lực lượng cuồng bạo. Vừa rồi một ngụm nuốt trôi mấy chục vạn nguyên thần của thần ma, hãy như đầu to đã tiêu hóa hết lực lượng của nhiều thần ma như vậy mang đến, không ngừng nâng cao, khiến cho hắn không nhịn được thích cái loại cảm giác này. Cũng may Tần Phượng Thanh khống chế ma tính của Udo, không để cho ma tính ảnh hưởng đến hắn. Bằng không hắn thực sự không cách nào khống chế được mình, chỉ sợ sẽ cắn nuốt hết tất cả thần ma ở chỗ này rồi. Tần Phượng Thanh không có tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc gì, nên không cách đạo lý giải được, hoặc là nói mặc kệ đạo pháp thần thông, cầm tới sử dụng là được rồi. Nhưng mà Tần Mục thì lại khác. Thổ nhỏ hắn đi theo đám người trưởng thôn Tư Bà Bà, Mã Gia tu hành, cũng ảnh hưởng cái tinh thần phá nội tìm đáy của bọn họ, rất thích nghiên cứu. Nếu như hắn muốn làm ác, tuyệt đối khủng khiếp hơn so với Tần Phượng Thanh gấp trăm lần. Các ngươi! Hắn nhìn lướt qua một vòng, nhìn đại quân thượng ma phía xa đang vô cùng hoảng sợ. Số lượng của đại quân thượng ma tuy nhiều, trên dưới 100 đại doanh, tính toán phải tới 100 vạn nguyên thần của thượng ma và thượng ma Udo. Đối mặt với một mình hắn, thân thể lại không ngừng run rẩy, ngay cả thượng binh ma thượng binh cũng cầm không được. Các ngươi không tránh ra, lại không trốn đi, lại muốn để cho ta... Hai cái đầu của Từng Mục đột nhiên lớn lên, khổng lồ tới mức có thể so sánh với Tu Di Sơn. Hắn mở cái miệng lớn như cái hồ máu, vừa lên tiếng có thể so với nửa bầu trời, nhìn về phía đại quân thượng ma hai bên trống to hơn. Là muốn để ta ăn các ngươi sao? Thân thể của hắn vốn đã vô cùng to lớn, hùng tráng, lúc này đầu cũng muốn lớn hơn so với thân thể gấp 100 lần. Quả nhiên là trên đầu chống trời, mặt chọc xuống đất, vô cùng dọa người. Phản ứng của Tần Phượng Thanh chậm một bước, thấy như vậy cũng vội vàng lắc lắc đầu. Đầu của gã còn muốn khổng lồ hơn so với cái đầu của Tần Mục, cũng nhẹ nhanh múa vuốt. Ăn tươi! 3 tiếng rống to dâng lên, âm phong gào thét dâng trào, quét ngang ra 4 phương 8 hướng. Tiếng gầm đập vào trên tường thành màu đen của Ngọc Tỏa Quan. Cái thành lớn màu đen này bị tiếng gầm chấn động vang lên những tiếng ong ong. Mà trên mặt đất lại thấy các bầy đá chạy, gió đen cuồn cuộn rời đi, vọt vào bên trong chiến trận và trong đại doanh của các phe, dâng trào âm phong lạnh thấu đến tận xương, khiến cho khôi giáp đổ nát trên người từng vị thượng ma và thượng binh ma thượng binh xung sao vang dội. Rất nhanh, kết lên một tầng băng sương. Trước trận, một vị thượng ma một mắt chật vật nuốt nước miếng, nhưng gã là quỷ thần, trong miệng cũng không có nước bọt. Chúng tôi! Một vị quỷ vương mặt xanh nanh vàng da xanh đột nhiên nhanh chân bỏ chạy, lưu lại một mảnh lửa quỷ xanh mượt. Ma thần của Udo và nguyên thần ma thần khác vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên chỉ nghe ầm một tiếng, áo giáp trên người của một vị thần ma 4 cánh tay bị sóng âm chấn động tới mức bị nghiền nát rơi đầy đất. Âm thanh này ở trong cuồng phong lướt qua bên trong chiến trận có vẻ vô cùng chói tai. Vị ma thần này thượng trọng cắm quân kỵ đại quân của mình trên mặt đất, xoay người lại nhặt khôi giáp bị nghiền nát của mình, không cẩn thận động đến cột cờ. Cờ lớn vù một tiếng ngã xuống, lá cờ rách nát nằm trên mặt đất. Con này không thể để cho đổ được. Gã vừa định nâng cái cờ dậy, đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh giống như thủy triều. Vô số thượng ma chen chúc chạy trốn về phía sau. Không biết có bao nhiêu người đang rống lên. Quân kỳ ngã rồi, chúng ta thua rồi, mau chạy thoát thân thôi. Thần ma 4 cánh tay này dại ra, vừa định nâng cái cờ lớn dậy, lại bị đám thượng ma điên cuồng lao tới đẩy ra. Cách cây cờ trên mặt đất càng lúc càng xa. Xong rồi, cho dù ta tìm được cờ cũng không thể ổn định được quân tâm, vẫn là chạy đi thôi. Trong lòng của gã thầm nghĩ, vì vậy gã xoay người sang chỗ khác nhanh chân chạy như điên. Viêm Thiên Trọng nhìn nguyên thần thượng ma hai bên chạy trốn ra 4 phía, không ngừng cười lạnh. Lúc này đám bán thần cổ thần nham cửu thích, đại nhược tinh quân cũng ngồi không yên, tất cả đều đứng dậy, ngăn cản tướng sĩ chạy trốn. Nhưng quân tâm đã tan rã, bọn họ làm sao còn có thể ngăn cản được. Chỉ thấy đạo binh chạy trốn đầy khắp núi đồi, giống như là thủy triều lao về phía bàn chân của thủ bá, theo chân bò lên trên. Chỉ nghe tiếng khóc vang lên, không biết bao nhiêu người đang kêu gào. Trong mắt của thủ bá nghiệp hỏa kinh ngạc, nói: Hình như cũng không cần phải ghi lại quá nhiều rồi, 2 tòa đại điện là đủ rồi, chắc hẳn còn không chứa đầy được đâu. Lão nhân âm xoa than thở: Đúng cả còn lại này mới thực sự là 3 chỗ, tuy rằng ghi nhớ ít, nhưng mà tội nghiệp lại lớn đến ngập trời. Qua một lúc lâu, trận hỗn loạn này mới dần dần bình thường trở lại. Hai nhi đầu to nhìn về phía trước, chỉ thấy ở đây chỉ còn lại có 1000 vị thượng ma vẫn đứng ở nơi đó, vẫn chưa chạy trốn, mắt không khỏi hoa lên, liếc mắt nhìn đông lại liếc mắt nhìn tây, sau đó nhìn về phía Tần Mục, nói: Đệ đệ nè, bọn họ đều chạy thoát rồi, chúng ta ăn cái gì bây giờ? Giọng nói của gã vừa thốt ra, đột nhiên chỉ nghe vù một tiếng, lại có 100 vị thượng ma không áp chế được khủng hoảng trong lòng, ném đi quân kỳ lại nhanh chân mà bỏ chạy. Tần Phượng Thanh tốn hơi thừa lời rất muốn đuổi theo, chỉ là bây giờ Tần Mục khống chế thân thể nên gã cũng không cách nào tự chủ hành sự. Những con cá nhỏ này có ăn nhiều hơn, cũng không giống như là ăn một con cá lớn đâu. Ánh mắt của Tần Mục rơi qua xung quanh, rơi vào trên thân trên dưới 100 vị thượng ma thân thể to lớn còn lại, cười, nói: Cơ cơ, bây giờ chúng ta muốn ăn chính là những con cá lớn này mới đã nè. Tần Phượng Thanh hưng phấn, cười, nói: Vậy thì còn chờ gì nữa? Tần Mục phóng người nhảy dựng lên, trong nháy mắt khi hắn nhảy lên không trung, thần binh ma thần binh lập tức bốc cháy, hóa thành dòng nước lũ điên cuồng phun ra.

Từng Mục chợt quát một tiếng, chưởng lực bạo phát, chỉ thấy vô số thiên hỏa ở trạng thái tinh thể điên cuồng tuôn ra, vang vọng tách ra. Chỉ một thoáng, phạm vi mấy ngàn dặm đều là thiên hỏa trạng thái tinh thể. Nguyên tự thần kiếm của Nhằm Cửu Tích đâm thủng từng tinh thể của thiên hỏa. Vào lúc này tiếng kêu của Đại Nhật Tinh Quân truyền đến. Cửu Tinh Thái Tử, không nên đụng vào những tinh thể kia, mau lui lại! Nhưng đã muộn rồi. Nguyên tự thần kiếm của Nhằm Cửu Tích đã đâm thủng một tinh thể thiên hỏa. Uy năng của thiên hỏa dĩ nhiên lại bạo phát ra lửa. Lửa hừng hực thiêu đốt thanh thần kiếm nguyên tự. Dao động khủng khiếp kích phát 8 cây tinh thể thiên hỏa xung quanh. Lúc này 8 cây tinh thể thiên hỏa bạo phát, lập tức lại phát nổ càng nhiều thiên hỏa hơn. Gần như là trong cùng một lúc, tất cả tinh thể thiên hỏa bạo phát, lấy Nhằm Cửu Tích làm tâm điểm nổ mạnh. Lúc này không gian bị nổ cho nát bấy, thiên hỏa khủng khiếp xâm nhập sâu vào trong không gian. Bầu trời mặt đất đều bị thiêu đốt nung chảy, lộ ra mặt các không gian không ngừng bị thiêu đốt. Trong lúc đất trung núi chuyển này, một quả cầu lửa thật lớn từ từ bay lên, thiêu đốt cháy tất cả. Cho dù là ma khí của Udo và đại lục trong lòng bàn chân của Thủ Bá cũng bị đốt xuyên qua. Quả cầu lửa tăng lên, nó đi qua nơi nào tất cả bị bốc hơi, chỉ để lại những chỗ trống liên tiếp. Xung quanh chỗ trống là mặt các không gian bị đốt. Đó là lực lượng của Thiên Công. Thiên Công, Địa Mẫu, Thủ Bá nắm trong tay lực lượng khác nhau là tồn tại cổ xưa nhất. Từng Mục lấy thiên hỏa đại đạo tới phá nguyên tự đại đạo của Nhằm Cửu Tích, nhưng mà Nhằm Cửu Tích cũng không phải là hạng hư danh. Trong thiên hỏa khủng khiếp dao động, vị bán thần này không ngờ lấy vô số tận nguyên tự thần quan bảo vệ toàn thân. Vụ nổ mạnh phá vỡ không biết bao nhiêu đạo thần quan của gã, nhưng lại không cách nào gây nguy hiểm đến cho bản nguyên của gã. Thiên hỏa điên cuồng phun ra, bao vây xung quanh gã, cho dù là nguyên tự thần quan đỡ trong thiên hỏa không ngừng tan rã, vẫn khó có thể hình thành uy hiếp được. Trong ngọn lửa, một tay của Từng Mục cầm kiếm, đại kiếm đâm ra, kiếm quang ông một tiếng phá vỡ nguyên tự thần quan, đinh một tiếng cắm ở trên mi tâm của Nhằm Cửu Tích. Nơi mi tâm của Nhằm Cửu Tích có vô số phù văn điên cuồng xoay tròn, ngăn cản một kiếm này. Ở dưới uy lực của kiếm quang, nguyên tự phù văn của gã không ngừng bị nghiền nát. Kiếm quang đâm vào mi tâm của gã vô cùng gian nan đi tới. Nhằm Cửu Tích lùi về phía sau, thiên hỏa thiêu đốt tới, đốt nguyên thần của gã. Nhằm Cửu Tích giận dữ gầm thét lên, nguyên thần bị cháy sạch xuất hiện từng làn khói xanh. Đột nhiên trong thiên hỏa truyền đến tiếng kêu gào. Đại Nhật Tinh Quân đi qua thiên hỏa, ba cái lưỡi trảo chộp về phía Từng Mục. Thân thể Từng Mục nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục lại thể phách bình thường. Đại Nhật Tinh Quân bắt hụt, vội vàng vỗ cánh chim, hóa thành thần nhân đầu chim thân người. Mọc ra ba cái chân chim, hai cánh tung bay giống như thân đao, liên tục lực qua lực lại, lấy ra các loại thủ đoạn cánh chim, lưỡi trảo, mỏ chim, điên cuồng công kích về phía Từng Mục. Gã thấy được uy năng của thiên hỏa, trong lòng biết mình ở trên hỏa thuật đã rất khó vượt qua Từng Mục, cho nên dứt khoát không thi triển ra thần thông, mà lựa chọn chém giết gần người. Gã cho dù đã bỏ mạng, nhưng nguyên thần vẫn là vô cùng cường đại, dù sao gã cũng là cổ thần tiếng tăm lừng lẫy của thời đại Long Hán năm đó. Ở trên phương diện cận chiến mà chém giết, gã rất ít khi phải sợ người khác. Lông chim giống như kiếm, cánh thần như đao, lưỡi trảo như lưỡi câu, mỏ chim giống như cái gai. Các nơi trên người của gã đều là vũ khí, đủ để dùng Từng Mục vào chỗ chết. Thần tử Udo, cận chiến ta chưa bao giờ thua. Khí thế của Đại Nhật Tinh Quân tăng cao, kêu lên. Đại Nhật Thiên Chủ, trảm huyền cơ. Vô số lông chim trên hai cánh của gã tung bay, lông chim thần giống như là kiếm, hàng nghìn cái lông chim xuyên qua. Trên người Từng Mục lập tức hiện thêm từng cái lỗ máu. Hai cánh của Đại Nhật Tinh Quân rung lên, hàng ngàn lông chim quay trở về, lại biến thành hai cánh, giống như là hai cái thần đao nhanh chóng xoay tròn, liên tục chém về phía Từng Mục. Vết thương trên người Từng Mục rất nhanh đã phục hồi lại như cũ. Hai cánh tay tung bay, đỡ công kích của gã, cười, nói. Người trâu bò. Trong lòng Đại Nhật Tinh Quân thầm cả kinh, nghe được chữ trâu này, trong đầu của gã không tự chủ được, hiện ra một bóng người thần ma đầu trâu đỉnh thiên lập địa. Gã cũng từng bị bại, chỉ có điều đó là chuyện rất xa xưa. Đó là ở Giao Trì, năm đầu Long Hán, gã bị Kim Ngưu Lăng tướng Ngưu Bôn tay không đánh bại. Đó là chuyện vô cùng nhục nhã. Sau đó gã ở trên Thái Dương Thần Hỏa có thành tựu càng lúc càng cao, tự tin tự lâu vượt qua Ngưu Bôn, muốn báo thù rửa hận, nhưng mà trước sau không cách nào tìm được Ngưu Bôn. Lúc này Từng Mục rảnh tay đi đối phó với gã, nhưng một kiếm kia ở mi tâm của Nhằm Cửu Tích vẫn còn. Toàn thân Nhằm Cửu Tích bị thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, Gã điên cuồng lui về phía sau, nhưng Tần Mục lại như hình với bóng vậy. Đại Nhật Tinh quân công kích càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, nhưng mà trước sau lại không cách nào đánh qua được vòng phòng ngự của Tần Mục. Nhưng vào lúc này, Viêm Thiên Trọng từ phía trên thiên hỏa đánh tới, gia nhập vào trong cuộc chiến này. Đại diễn quần Long Vũ! Toàn thân Viêm Thiên Trọng có vô số con rồng lửa nhẹ nhanh múa vuốt, xuyên vào xuyên ra. Gã giống như ma thần, trên thân thể mọc ra vô số con thần lông. Bất kể thần lực hay thần thông đều cực kỳ đáng sợ. Đại Nhật Tinh quân thở phào nhẹ nhõm, dù sau khi còn sống, Viêm Thiên Trọng là tồn tại cảnh giới đế tọa. Hơn nữa ở trên phương diện thần thông hỏa diễm lại có thành tựu kinh người, là bá chủ một phương của Udo, không sợ thiên hỏa thiêu đốt. Đại Nhật Tinh quân cùng Viêm Thiên Trọng liên thủ công kích về phía Tần Mục. Thoáng một cái thân thể của Viêm Thiên Trọng thu nhỏ lại, giống như Tần Mục vậy. Hai người một trái một phải điên cuồng tấn công, nhưng mà Tần Mục vẫn chống đỡ được hai người. Một kiếm kia thì vẫn để ở trên trán của Nham Cửu Thích. Kiếm quang đã đâm vào trong đầu của Nham Cửu Thích rồi. Bốn người điên cuồng chuyển động bước chân, các loại công kích ầm ầm bạo phát ra, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Đột nhiên từ bên ngoài bầu trời truyền đến tiếng sáo. Một vị thần nhân mặc trang phục trắng như tuyết, hai chân để trần, chân của gã đạp lên thiên hỏa, hai tay nắm sáo ngọc từ trên cao hạ xuống, mười ngón tay của gã tung bay, tiếng sáo uyển chuyển du dương. Là đệ tử của Thiên Công, hỏa dân thánh nhân của thiên đình. Viêm Thiên Trọng mừng rỡ cười nói: Từ khúc rất hay, chẳng lẽ đây chính là thần khúc thiên hỏa phần sao? Hỏa vân thánh nhân nâng sáo ngọc, thần khúc thiên hỏa phần được sáo ngọc thổi ra, sóng âm dẫn động thiên hỏa, không ngờ khiến cho thiên hỏa công kích Tần Mục. Đại Nhật Tinh quân mới cười nói: Có hỏa dần thánh nhân trợ giúp, chắc hẳn có thể đánh chết được thần tử U Đô này. Bước chân của hỏa vân thánh nhân chuyển động, bốn người chạy như điên. Gã xoay tròn ở trong bầu trời lửa xung quanh bốn người, tiếng sáo du dương ngừng nghỉ, âm thanh tự nhiên từ bốn phương tám hướng kéo tới. Hỏa vân thánh nhân đang thổi sáo, đột nhiên con mắt thứ ba trên trán của Tần Mục mở ra, một đường ánh sáng bắn ra xẹt qua cổ của hỏa vân thánh nhân. Hỏa vân thánh nhân ngẩng người một lát, đầu ngã xuống đất. Tần Phượng Thanh cuống quýt lấy tay chộp một cái, nắm lấy hai đoạn nguyên thần của hỏa vân thánh nhân nhét vào trong miệng, lại ợ một cái. Không xong rồi, no quá trời. Hài nhi đầu to này có chút bối rối, lúc trước ăn hết vũ cơ nương nương, gã lại còn chưa kịp tiêu hóa nữa, hiện tại lại ăn thêm hỏa vân thánh nhân, lập tức cảm giác được thân thể lại phồng lên. Cần có nhiều thức ăn ngon như vậy, làm sao bây giờ? Gã cảm thấy tâm phiền ý loạn. Bên ngoài thiên hỏa, trên dưới 100 vị tồn tại cổ xưa khác lại từ phía xa xem chừng, không dám tiến vào trong. Thiên hỏa quá mạnh, phần lớn bọn họ đều là nguyên thần, không có thân thể. Thiên hỏa tổn thương cực lớn đối với nguyên thần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân sau khi nguyên thần chết, đi rơi vào U Đô không cách nào đi tới Huyền Đô được. Khắp nơi trên thân thể thiên công đều là thiên hỏa, linh hồn và nguyên thần căn bản không chịu nổi. Đột nhiên ánh mắt của một vị cường giả cảnh giới lăng tiêu sáng ngời, cao giọng nói: Bọn họ xông ra khỏi thiên hỏa kìa. Sóng lửa điên cuồng phun ra tới mấy ngàn dặm, nhưng lại bị thần thông của Tần Mục, Đại Nhật Tinh quân và Viêm Thiên Trọng đánh cho giống như một con rắn lửa vọt ra. Tiếp theo, bóng dáng của bốn người từ trong thiên hỏa xông ra, rất nhiều tồn tại cổ xưa lập tức phi thân chạy tới. Đã thấy một đạo kiếm quang của Tần Mục đã đâm xuyên qua đầu của Nham Cửu Thích. Kiếm quang lao ra từ phía sau đầu của Nham Cửu Thích mà đi ra. Đầu của Tần Phượng Thanh vui mừng, nắm lên Nham Cửu Thích, mở miệng to như cái chậu máu, nhét Nham Cửu Thích vào trong miệng, lập tức no tới mức liên tục ở hơi, trong lòng ảo não vạn phần. Ta cứ tưởng ta ăn rất giỏi rồi, hóa ra cũng không có giỏi lắm nữa. Ngồi giam! Trên dưới 100 vị cường giả lăng tiêu, đế tọa đánh tới, lập tức cảm giác được số lượng người quá nhiều, vướng chân vướng tay khó có thể thi triển. Chỉ có số ít mấy người có thể đồng thời công kích đến Tần Mục, nhưng mà Tần Mục có 3 đầu 6 tay lại có thể chống đỡ hết những công kích xung quanh. Hơn nữa, thần tử U Đô này da dày thịt béo, đặc biệt chịu được đánh, cho dù là bọn họ cùng nhau công kích, cũng chỉ có thể khiến cho hắn bị thương, không cách nào khiến cho hắn mất mạng. Bộ pháp của Tần Mục như bay, các loại thần thông đạo pháp thi triển ra. Khi gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ vung tay lên, trực tiếp truyền tống cường giả sắp tới gần người ra 100.000 dặm. Tại sao pháp lực của hắn vẫn cường đại như vậy? Đại Nhật Tinh quân cũng bị thương, tức giận mà thở hổn hển nói. Viêm Thiên Trọng tức giận rít gào: Ở trong U Đô này, pháp lực của hắn chính là vô cùng vô tận. Đột nhiên con mắt thứ ba trên 3 cái đầu của Tần Mục cùng phóng ra ánh sáng cường đại, từng cục ánh sáng bắn nhanh ra bốn phương tám hướng, cắt qua, xuy xuy xoay tròn. Mỗi người vội vàng tránh né, nhưng vẫn có không ít người bị đánh trúng, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Nguyên thần bị chém sẽ không giống với thân thể, sau khi bị mở ra lại tương đương với hồn phách bị chém giết, hồn phi phách tán, chỉ còn lại có linh thai. Tần Phượng Thanh trợn tròn hai mắt, tiếc nuối không thôi. Gã vội vàng nhỏ giọng nói: Đệ tốt nè, ta thực sự không ăn nổi nữa rồi, ngươi đánh chậm một chút thôi, đừng có đánh chết bọn họ. Ca nè, bây giờ ngươi là ca ca đó, đừng có giết nữa. Tần Mục giống như là nhắm mắt bịt tai, đột nhiên liều mạng bị thương, một chiêu đề kiếp kiếm chém liên tục mấy người, đầu của hắn cũng bị chém đứt hai cái, cánh tay cũng bị chặt bốn cái. Đầu vai của hắn có máu thịt điên cuồng phun ra, lại mọc ra hai cái đầu, dáng vẻ như hung thần ác sát. Hai tay của Tần Phượng Thanh run rẩy, thu lấy từng nguyên thần bị chém giết qua, muốn nhét vào trong miệng, nhưng mà gã lại thực sự nuốt không xuống được rồi. Đột nhiên linh quang gã thoáng động, vui vẻ nói: Có biện pháp rồi, ta có thể tích trữ một ít lương thực. Dứt lời, gã nhét những nguyên thần bị tàn phá không chịu nổi vào trong mi tâm của mình. Phần thân của Thiên Công và tư duy của Xích Hoàng cũng đang vô cùng khẩn trương, chú ý tình hình chiến đấu bên ngoài. Đột nhiên trên bầu trời tách ra, từng cái tay cụt chân đứt từ trên cao hạ xuống, rất nhanh đã chất đống đầy ở trên mặt đất rồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng vào lúc này, Đại Nhật Tinh Quân bị ném vào, cắm ở trên mặt đất. Vị tinh quân này cũng là nguyên thần, không ngờ không chết, lập tức vỗ cánh bay về phía thiên ngoại, dự định rời khỏi nơi này. Thiên Công có lòng tốt, nói: Tiểu nữ nhi là không cần, chúng ta còn không trốn thoát được mà nói gì là ngươi, mà ngươi vào bằng cách nào vậy? Trong lòng của Đại Nhật Tinh Quân thầm cả kinh, lúc này mới chú ý tới hai người, gã cuống quýt dập đầu, nói: Bái kiến Thiên Công, lão nhân gia cũng bị thần thử Udo xem thành lương thực rồi hả? Miệng thối không có nói bậy nào, đại các đại lỗi. Thiên Công mới cười nói: Ta tại sao lại bị trở thành lương thực được chứ? Ta là đang độ hóa cho tên ma đầu này, chủ động đến chỗ này để tránh hắn làm hại muôn dân trăm họ. Ngươi thế nào lại chạy đến nơi này vậy? Đại Nhật Tinh Quân xấu hổ vạn phần, nói: Ta mới vừa rồi bị thần tử Udo đánh cho mơ hồ, sau đó lại bị cái mặt hài tử kia nắm lấy hai cái cánh nhét ta vào đây. Thiên Công đến đây để tránh hắn làm hại muôn dân trăm họ quả thực là cao thượng. Chỉ có điều gì sau hắn còn có thể đi ra ngoài, ở bên ngoài đại khai sát giới vậy chứ? Lão đồ râu bạc thổi râu mép trừng mắt, cười lạnh, nói: Tiểu nếu như nào, ngươi chết như thế nào ngươi không biết hả? Đại Nhật Tinh Quân lúng ta lúng túng, nói: Ta quản không được cái miệng, biết được quá nhiều bí ẩn, vì vậy lại chẳng biết tại sao đã chết nữa. Thiên Công hừ một tiếng, thản nhiên nói: Sau khi ngươi chết rồi tốt xấu cũng có nguyên thần, lại hồn ngôn loạn ngữ, lại sẽ hồn phi phách tán mà thôi. Đại Nhật Tinh Quân khúm núm nói: Vậy thần tử Udo không phải muốn ăn ta sao? Phân thân của Thiên Công cười ha hả, nói: Ta ở chỗ này trong thời gian rất lâu rồi, thần tử Udo mặc dù có chút năng lực, nhưng chỉ cần ngươi đi theo ta, hắn là cũng đừng mơ tưởng ăn được ngươi. Đại Nhật Tinh Quân vui mừng quá đỗi. Xích Hoàng không nhịn được mà nói: Đừng có tin hắn, ta tin hắn, kết quả bị đánh không biết bao nhiêu lần. Đại Nhật Tinh Quân vội vàng nói: Các họ là Xích Minh Thiên Đình, Xích Hoàng. Đại Nhật Tinh Quân nghe mà hoảng sợ. Hết tập 164 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.